Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, một đại tông sư. Làm Cát Đông Húc đem lời nói xong sau, Phiền Hồng cả khuôn mặt đã kinh biến đến mức trắng xám. Cái trán có mồ hôi lạnh không ngừng mà xông ra, từ hắn tằng tổ phụ cái kia một đời lên. Bọn họ Phiền gia sẽ không có người đột phá quá luyện khí 4 tầng. Thậm chí hắn tằng tổ phụ cùng tổ phụ đều là đang đột phá luyện khí 4 tầng giai đoạn này thất bại. Trái tim bị thương, tuy rằng bọn họ không có giống Cát Đông Húc nói có tính mạng chi hiểm. Nhưng bởi vì trái tim bị thương, sau đó tuổi thọ cũng không lớn nổi. Đương nhiên tương đối với người bình thường mà nói vẫn tính có thể. Phụ thân của Phiền Hồng, bởi vì thiên phú tu luyện không bằng Phiền Hồng, đến bây giờ cũng mới luyện khí 2 tầng, đúng là không vấn đề này, bởi vì tu luyện vượt cửa ải thời gian vốn là có nguy hiểm. Vì lẽ đó Phiền gia cũng vẫn không nghĩ tới công pháp tu luyện vừa may ở nơi này giai đoạn xảy ra. Vấn đề, còn tưởng rằng phúc duyên nông cạn, thiên phú không đủ. Vì lẽ đó vượt cửa ải thất bại, bây giờ nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế, Phiền Hồng mới biết Phiền gia cái này công pháp tu luyện ở giai đoạn này xảy ra vấn đề. Chính mình như cũng vượt cửa ải, cũng là cùng hắn tằng tổ phụ cùng tổ phụ kết quả giống nhau. Thậm chí càng thảm hại hơn, đa tạ Cát chủ nhiệm vạch trần, để cho ta miễn một trường kiếp nạn. Xem ra đời ta cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí 4 tầng. Hồi lâu Phiền Hồng đứng dậy hướng về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu nói cảm ơn. Trong giọng nói có hậu sợ, cũng có anh hùng khí đoàn sa sút, phảng phất một hồi tử mất đi ý chí chiến đấu, lại cũng không nhìn thấy tiền đồ, nhìn Phiền Hồng trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng mê man. Cát Đông Húc trong đầu cuối cùng vẫn là nổi lên một chút thương hại. Do dự một chút, nói rằng, nếu như Phiền chủ nhiệm tin được ta, ta ngược lại là có thể hỗ trợ thay đổi ngươi một chút công pháp tu luyện. Phiền Hồng nghe vậy cả, người không khỏi chấn động, hai mắt không dám tin nhìn Cát Đông Húc, có thể thay đổi công pháp tu luyện. Ở nơi này đạo pháp sa sút niên đại đây tuyệt đối là có thể khai tông lập phái. Xưng là một đại tông sư nhân vật, có thể Cát Đông Húc bất quá mới 18 tròn tuổi mà thôi. Muốn nói hắn có như bây giờ tu vi, Phiền Hồng vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao tu chân giới xưa nay không thiếu cơ duyên kỳ ngộ câu chuyện. Tình cờ xuất hiện một cái tìm vận may người tuy rằng khiến người ta khiếp sợ. Nhưng vẫn là có thể tiếp thu, vì lẽ đó Phiền Hồng vẫn cho là Cát Đông Húc từng có kỳ ngộ gì. Nhưng muốn nói xuất hiện một cái 18 tròn tuổi khai tông lập phái cấp độ tông sư nhân vật. Vậy thì hoàn toàn khác nhau. Phiền Hồng kỳ thực đoán không lầm. Cát Đông Húc quả thật có qua kỳ ngộ, nhưng hắn không đoán được Cát Đông Húc bản thân cũng là thiên phú kỳ tài. Khai sáng khoa học kỹ thuật hiện đại cùng tu đạo tiền lệ. Từ một điểm này nhìn, Cát Đông Húc xác thực đã có thể được xem một đời khai tông lập phái tông sư. Như vậy phân tích đến xem, Cát Đông Húc vốn là có ủng có trở thành một đại tông sư tiềm chất. Nhưng muốn trở thành một đại tông sư chí ít cũng phải quá mấy thập niên. Mà Cát Hồng truyền thừa. Để Cát Đông Húc tiếp nhận rồi rất nhiều hoàn chỉnh đạo pháp tri thức. Để hắn sớm trưởng thành lên thành một đại tông sư cấp nhân vật. Phiền chủ nhiệm nếu là không yên tâm. Vậy coi như ta hết thảy đều chưa từng nói. Cát Đông Húc gặp Phiền Hồng một mặt khiếp sợ mà nhìn. Mình, này mới đột nhiên ý thức được chính hắn một đề pháp kỳ thực so với kia ngày chính mình tại tiểu. Duyên Sơn triển hiện thực lực. Còn muốn kinh thế hãi tục. Trong lòng không khỏi có chút hối hận. Này kỳ thực cũng không trách Cát Đông Húc hậu chi hậu giác. Thật sự là hắn tiếp xúc trong kỳ môn người quá ít. Đối với kỳ môn hiện trạng cũng biết đến quá ít. Cũng không biết thời đại này sớm đã không có người có thể sáng lập hoặc là thay đổi cái gì tu đạo công pháp, vậy cũng là phát sinh ở cổ đại sự tình. Đương nhiên tin tưởng, kính xin cát chủ nhiệm chỉ điểm sai lầm. Phiền Hồng nghe vậy cả người chấn động mạnh một cái, sau đó dĩ nhiên một mặt nghiêm nghị địa kéo kéo quần áo, cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, hướng Cát Đông Húc xá một cái. Phiền chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Cát Đông Húc thấy thế không khỏi sợ hết hồn, gấp vội vươn tay đi đỡ Phiền Hồng đạo giải thích nghi hoặc. Ở chúng ta trong kỳ môn đó chính là thụ nghiệp ân sư, nên bị này lễ. Phiền Hồng lúc này mới đứng dậy, một mặt nghiêm nghị nói, không khuếch đại như vậy, mọi người đều là người trong đồng đạo, lại là đồng liêu, giúp lẫn nhau cũng là nên. Cát Đông Húc vốn đã có chút hối hận, nhưng Phiền Hồng như thế cúi đầu, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức. Nghe vậy khoát tay một cái nói, đối với Cát chủ nhiệm hay là như vậy, nhưng đối với ta và ta Phiền gia, Cát chủ nhiệm động tác này chính là để cho ta Phiền gia con cháu miễn cho tu luyện kiếp nạn, có thể tiến hơn một bước đại ân. Phiền Hồng vẫn một mặt nghiêm túc nói, Phiền chủ nhiệm chưa nói chi đến quá sớm, ta cũng chỉ là thử một lần, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Phiền Hồng như thế cúi đầu lại vừa nói như thế, Cát Đông Húc cũng là có chút gánh nặng trong lòng, dù cho chỉ có 1/10 niềm tin, Phiền Hồng cũng thừa Cát chủ nhiệm phần ân tình này. Phiền Hồng nổi lòng tôn kính nói, hiện tại thời đại này, các môn các phái mèo khen mèo dài đuôi đến thật lợi hại, giống Cát Đông Húc như vậy vô tư người đã không chỗ có thể tìm ra. Đã như vậy, Phiền chủ nhiệm không bằng rời bước nhà ta đi. Nơi này người đến người đi, cũng không thích hợp. Nếu Phiền Hồng nói như vậy, Cát Đông Húc cũng sẽ không khiêm tốn nữa chối từ. Suy nghĩ một chút, trầm giọng nói rằng, được rồi, đã thừa nhận rồi lớn như vậy ân, Phiền Hồng cũng sẽ không lại khách khí với Cát Đông Húc những này vụn vặt việc. Liền hai người cách phòng khách, vừa rời mở phòng khách, Lâm Kim Nặc nghe tin mà đến. Xa xa nhìn thấy Cát Đông Húc liền cười nói, hảo ngươi một cái Đông Húc, đến nơi này của ta cũng không nói với ta một tiếng. Ha ha, ngươi cái này ông chủ lớn mỗi ngày đều là bận tối mày tối mặt, ta lại nơi nào không ngại ngùng quấy rối ngươi. Cát Đông Húc cười nói, được, ở trước mặt ngươi ta nào dám xưng cái gì ông chủ lớn. Hơn nữa, ngươi Cát Đông Húc lại đây, ta lão Lâm bận rộn nữa vậy cũng phải lại đây kính một chén rượu a. Lâm Kim Nặc cười nói một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía Phiền Hồng đám người, cười hướng hắn đưa tay ra nói, chào ngài, ta là Lâm Kim Nặc, quán rượu này ông chủ cũng là Cát Đông Húc bằng hữu, chiêu đãi không chu toàn địa phương xin hãy tha lỗi. Rất tốt, này là danh thiếp của ta, đến kinh thành có chuyện gì có thể gọi điện thoại tìm ta. Tiểu Duyên Sơn sự kiện thời gian, Phiền Hồng đã điều tra Cát Đông Húc tư liệu, tự nhiên cũng là đã điều tra hắn đối tác Lâm Khôn bối cảnh. Vì lẽ đó Lâm Kim Nặc còn không có giới thiệu chính mình thời gian, Phiền Hồng kỳ thực cũng đã nhận ra hắn đến, cũng chính là bởi vì Lâm Kim Nặc cùng Cát Đông Húc có tầng quan hệ này nguyên nhân, Phiền Hồng vị này nắm quyền lớn đại nhân vật mới có thể cố ý đưa cho tấm danh thiếp cho Lâm Kim Nặc, rất có cùng hắn giao hảo ý tứ. Đương nhiên trên danh thiếp sẽ không viết cái gì quốc an bộ hoặc là dị năng quản lý cục, mà là một nhà công ty mậu dịch, sau đó còn có tên Phiền Hồng cùng điện thoại liên lạc. Cảm tạ, cảm tạ, hóa ra là kinh thành tới bằng hữu, như đến kinh thành nhất định đi bái phỏng ngài. Lâm Kim Nặc nhìn xuống danh thiếp, cười đưa lên danh thiếp của mình, nói rằng Cát Đông Húc gặp Lâm Kim Nặc cùng Phiền Hồng thấy sang bắt quàng làm họ, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm, cái tên này nếu như biết hiện tại đứng ở trước mặt hắn là quốc gia ngành đặc biệt đầu lĩnh, coi như Ôn Châu thành phố lãnh đạo thấy hắn cũng phải nơm nớp lo sợ.